mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1402, thiên thú chết khôi phục. Thứ 1388 chương thiên thú chết khôi phục đại tuyền qua bên trong. Mưa gió dần dần nghỉ, đi qua Lý Phàm trong khoảng thời gian này đủ loại thủ đoạn bổ dưỡng. Huyền hoàng giới sinh cơ so với phía trước muốn thịnh vượng. Bây giờ trải qua tân nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn, vô danh điều động, cái này tồn tại vạn năm vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Bạo loạn năng lượng đang tại lắng lại, ngăn cách ánh mắt tạm thời bị liên thông. Lý Phàm bắt được cái này thoáng qua thời cơ, chăm chú nhìn cái kia chưa hoàn toàn biến mất một điểm cuối cùng kẽ nứt. Lý Phàm phía trước mượn nhờ vô lượng kính linh tôn lộ viễn, đã từng nhìn trộm hơn vạn năm phía trước yêu tộc chỉnh thể tại đế nhất dẫn dắt phía dưới. Liệt giới đi hình ảnh, đế nhất lộ mặt, lấy dấu ở quay quanh Nam Minh núi cự mãng thể nội chìa khóa. Mở ra Nam Minh trong núi tích chứa đáng sợ năng lượng, trực tiếp đánh xuyên thời không xiềng xích. Cỗ lực lượng kia liền giống như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên không gian thông đạo, đồng thời cũng tại trong đó lưu lại thuộc về tự thân một tia ấn ký. Bây giờ Lý Phàm nhìn thoáng qua tại sắp khép lại kẽ nứt bên trong, mơ hồ bắt được một chút mơ hồ không rõ hình ảnh. Đáng tiếc không kịp tế phẩm, đại tuyền qua khe hở liền đã khép lại, hoàn thành nơi đây vết thương chữa trị. Vô danh cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục tiến một bước cải tạo việc làm. Liên miên sinh cơ vẫn như cũ không dứt, từ huyền hoàng các nơi mà đến, trên mặt biển bình tĩnh, tiếng ầm ầm không ngừng, từng tòa hòn đảo từ đáy biển bay lên. Nguyên bản cô quạnh trên thềm lục địa, màu xanh biếc bắt đầu nảy mầm, gió biển nhẹ phẩy phía dưới, cỏ cây dần dần bao trùm những thứ này mới đản sinh hải đảo mặt ngoài. Giống như từng khỏa óng ánh trong suốt minh châu, tô điểm tại trong hải dương, Lý Phàm còn phát giác được, nơi đây hải vực liên thông khác thủy vực, bây giờ đang có vô số sinh linh hướng về ở đây chạy đến. Tranh đoạt mảnh này mới đản sinh hoàn mỹ gia viên. Từ nay về sau, huyền hoàng giới thiếu đi một chỗ hiểm yếu tuyệt cảnh, nhiều một chỗ sinh cơ giạt rào chi cảnh. Vô danh trên người huyền hoàng thiên quyến lại nhiều mấy phần. Chỉ có điều lần này cũng không phải là nguồn gốc từ Lý Phàm, mà là vô danh bản thân đối với thiên địa chiến công. Đại tuyền qua xong chuyện, vô danh ngựa không ngừng vó, hướng về chỗ tiếp theo địa điểm chạy tới, coi chỗ cần đến chính là huyền hoàng giới góc tây nam lạc thương Ngô Chi Uyên. Cái này cực lớn vực sâu quy mô, ở xa đại tuyền qua phía trên chính là truyền pháp thiên y tại cải tạo khâu lại huyền hoàng giới. Thi thuật quá trình bên trong sáng tạo đủ loại tài liệu tạm thời chất đống địa, dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, nơi đây vực sâu có lẽ chỉ có tại thiên pháp giới chân chính mượn xác sau khi sống lại mới có thể bị lấp đầy. Nhưng bây giờ, vô danh lại là chủ động phải giải quyết chỗ này bệnh dữ. Có thể điều động cơ hồ toàn bộ huyền hoàng chi lực, tiêu trừ thương Ngô Chi Uyên đối với vô danh tới nói, tuyệt không phải việc khó, nhưng cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Vô danh cử động ắt sẽ kinh động còn tại tinh hải đầu bên kia truyền pháp cùng thiên y. Trên thực tế, kể từ huyền hoàng giới bị phong tỏa sau đó, trốn ở thiên huyền trong kính một đám truyền pháp đám người, một mực đang cố gắng cùng truyền pháp bắt được liên lạc. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử, lại cuối cùng chỉ là phàm tục thủ đoạn, lại như thế nào có thể đột phá Lý Phàm bố trí tiên trận. Cho nên truyền pháp cùng thiên y, còn đối với huyền hoàng giới bên trong kịch biến hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí khoảng cách vô danh chân chính kế nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn còn muốn đi qua 3 năm chờ đợi kỳ. Trước đó, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cũng không phải là hai vị này thái thượng không tốt, mà là tiên trận sức mạnh đã áp đảo thế tục phía trên, cho dù thái thượng đích thân đến cũng sẽ bị mê hoặc, huống chi bọn hắn lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ đâu. Truyền pháp, thiên y sớm đến, chỉ có thể xáo trộn kế hoạch của ta. Thương Ngô Chi Uyên, để sau hãy nói vậy. Lý Phàm thản nhiên nói, chung quanh không có người, cũng không phải lẩm bẩm, mà là tại cùng huyền hoàng thiên đạo tiến hành câu thông. Lý Phàm rất bén nhạy phát giác huyền hoàng thiên đạo kháng cự ý niệm. Xem ra Thương Ngô Chi Uyên tồn tại, thật là làm hắn rất không thoải mái. Yên tâm, ta sẽ đền bù ngươi. Hơn nữa, còn có thể tốt hơn. Lý Phàm giọng bình thản bên trong, mang theo điểm dụ hoặc. Huyền Hoàng Thiên Đạo, dường như xoắn suýt một hồi. Có lẽ là bởi vì từ đối với Lý Phàm tín nhiệm. Cuối cùng hắn lựa chọn đồng ý. Từng đạo huyền diệu ba động từ trên trời giáng xuống, cảm giác được trong đó hàm nghĩa đại thiên tôn vô danh. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra một chút ngạc nhiên, lao vùn vụt dáng người, ngừng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy không hiểu, huyền hoàng thiên đạo nơi nào sẽ giảng giải. Chỉ là vẫn như cũ biểu đạt yêu cầu của mình, vô danh mặc dù không cách nào lý giải, lại không có làm trái huyền hoàng thiên đạo ý nguyện, thay đổi phương hướng, hướng về ngoài ra huyền hoàng tuyệt cảnh chi địa chạy tới. Xem hành động của hắn phương hướng, chính là một phiến đất hoang vu vạn dặm viêm đốt bãi. Vốn là sinh cơ bừng bừng chi địa, ngàn năm trước lại gặp chịu không hiểu kiếp nạn, biến thành bây giờ đất cằn nghìn dặm. Khách quan Thương Ngô Chi Uyên cùng với liệt giới đại tuyền qua. Vạn dặm viêm đốt bãi đích xác dễ xử lý quá nhiều. Nghĩ đến vô danh cũng tiêu phí không được quá nhiều thời gian. Kế tiếp, hắn cần phải biết du lịch huyền hoàng các nơi, vuốt lên cả vùng đất đủ loại thương tích. Lý Phàm chỉ là để cho huyền hoàng thiên đạo tùy thời truyền đến cảm ứng hình ảnh. Chính mình không tiếp tục giám thị, đi theo, mà là dự định thực hiện phía trước hứa hẹn huyền hoàng giới, chỗ tốt. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, chúng sinh đại trận bên trong vô số phù quang lược ảnh. Toàn bộ đều xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Chúng sinh tất cả vào huyễn trận, bọn hắn đăm chiêu, suy nghĩ, cũng đồng thời toàn bộ bị Lý Phàm cảm giác. Bởi vậy, bọn hắn cơ hồ đối với Lý Phàm lại không bí mật có thể nói. Lại thêm, ở kiếp trước một mực âm thầm tìm kiếm, Lý Phàm có thể đem huyền hoàng giới nội trước mắt đã trưởng khống dưới khu vực bán tiên khí. Toàn bộ đều tìm cùng, sở dĩ dùng bán tiên khí để gọi, là bởi vì cái này hết thảy 13 kiện vật phẩm. Toàn bộ đều giống như vô lượng kính, mặc dù đã từng là tiên khí, nhưng kinh nghiệm đủ loại kiếp nạn, bây giờ đã tiên linh chi khí mất hết, chỉ còn lại có ngày xưa thuộc về tiên khí đủ loại thần kỳ dị năng lưu lại. Tỉ như có thể nhìn trộm đồng thời thay đổi người cảm xúc một cây quạt. Lại tỉ như có thể đem chỗ chiếu rọi chi vật chậm rãi buông xuống thực tế trống không bức tranh. Lại tỉ như có thể cơ hồ hoàn toàn biến ảo thành những người khác. Thần hồn dung mạo tất cả cực kỳ tương tự. Bình thường thủ đoạn tuyệt khó phân biệt một lớp da. Bán tiên khí mặc dù thần dị lạ thường, nhưng ở bây giờ Lý Phàm trong mắt đã không có cái gì giá quá cao giá trị. Bây giờ dứt khoát toàn bộ đều đoạt lại, trả lại huyền hoàng giới. 13 cái quang đoàn chậm rãi từ trong huyễn trận bay ra, từ trong hư ảo đi tới thực tế. Trong huyễn trận, chủ nhân của bọn chúng vẫn như cũ nắm giữ lấy chính mình dị bảo. Mà trong hiện thực, bọn chúng lại lặng yên không tiếng động đã rơi vào Lý Phàm trong khống chế. Quang đoàn tề tụ, huyền hoàng thiên đạo cũng tựa hồ cảm ứng được kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Vô cùng hưng phấn cảm xúc truyền đến, phía trước đối với Lý Phàm sinh ra một chút bất mãn. Đã sớm tan thành mây khói, Lý Phàm không có trực tiếp động thủ đem những thứ này tiên khí tế luyện, mà là trước tiên cẩn thận quan sát một hồi, giống như vô lượng kính, mỗi kiện tiên khí, hoặc nhiều hoặc ít đều có ma diệt phong tai cái bóng. Thậm chí còn có một chút, cũng không thiếu nạn bão lưu lại. Trầm ngâm chốc lát, Lý Phàm vẫn là dựa theo trước đây phương pháp, lấy nguyên lực tinh túy làm mồi nhử, đem cái này 13 kiện tiên khí bên trong giấu giếm ma diệt phong tai. Toàn bộ đều dẫn đi ra, cẩn thận từng ly từng tí, hội tụ một chỗ, cùng sử dụng từng đạo kim tuyến đưa chúng nó phong tỏa. Bảo tồn, ma diệt phong tai, dù như còn là đối với tiên khí đặc cung, nhưng dù sao cũng là có thể ma diệt tiên khí đáng sợ sức mạnh. Chân tiên phía dưới thấy, đều phải đi trốn, coi như không nhập đạo yên chi kiếp, đem hắn đại lượng thu thập, cũng vẫn có thể xem là một chiêu đòn sát thủ. Nhớ tới trước đó một thế truyền pháp, mấy vị thái thượng nhìn thấy bộc phát ra ma diệt phong tai sau phản ứng, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi nghĩ như vậy đạo. Không có ma diệt phong tai, những thứ này bán tiên khí tại huyền hoàng giới thiên đạo xem ra càng ngon miệng, thúc giục Lý Phàm không ngừng. Lý Phàm tiếp tục bất động, yên tĩnh xúc lập hơn nửa ngày, treo đủ huyền hoàng giới khẩu vị. Cuối cùng vừa mới tại huyền hoàng giới không ngừng truyền đến khao khát phía dưới, tiến hành bước kế tiếp, huyền hoàng diệt thế biến, tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền. Cái này là đương huyền hoàng giới chịu đến diệt vong nguy cơ lúc mới có thể đản sinh một đạo biến hóa. Bây giờ huyền hoàng giới sức sống đang nổi, đạo này biến hóa còn không tồn tại, cùng trước đây tế luyện vô lượng kính không có sai biệt. Huyền bí sức mạnh bao phủ xuống, 13 kiện không gian nơi bán tiên khí đang ở. Tốc độ thời gian trôi qua tựa như gấp trăm ngàn lần bị tăng tốc. Thiên địa sức mạnh càng không ngừng nhúc nhích, tựa như dạ dày đồng dạng, đang tiêu hóa những thứ này bán tiên khí. Bán tiên khí dần dần trở nên ảm đạm, mơ hồ. Lý Phàm khẽ ngẩng đầu, cũng phát giác, cái kia chuyên môn phụ trách đem tiên khí chuyển hóa làm thiên địa kỳ vật, thiên địa chi phách, lại độ xuất hiện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, bí mật quan sát trong suốt này thân ảnh hành vi. Dĩ vãng mỗi lần chỉ cần vận chuyển một kiện tiên khí xác, có lẽ nhiều nhất đồng thời hai cái. Bây giờ lại là khoảng chừng 13 kiện, cùng một chỗ bày ra tại trước mặt. Trong suốt thiên địa chi phách tựa hồ có chút khó xử. Không quan hệ, có ta nhìn, Lý Phàm hướng hắn truyền đạt hữu hảo ý niệm. Trong suốt thiên địa chi phách chính là huyền hoàng giới pháp tắc sức mạnh hiển hóa, tự nhiên cũng kế thừa cùng Lý Phàm quan hệ. Hướng về Lý Phàm khẽ gật đầu sau, lại chọn lựa một phen, sau đó liền cuốn lấy 3 kiện bán tiên khí, một lần nữa dung nhập trong huyền hoàng thiên địa. Lý Phàm thấy thế, lúc này cũng lên tinh thần, bởi vì dựa theo phía trước quan sát đo lường được hình ảnh, trong suốt thiên địa chi phách sẽ đem thôn phệ bán tiên khí vận chuyển đến huyền hoàng giới tân sinh SX thể nội, trở thành mới giáng sinh sinh mệnh phối hợp kỳ vật. Nhưng bây giờ tiên trận bao phủ xuống, huyền hoàng giới tuyệt đại đa số sinh linh đều lâm vào ngủ say. Bây giờ hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp phát sinh sự thực chứng minh, nhân loại, thậm chí động thực vật cũng vẻn vẹn chỉ là thiên địa một bộ phận, hơn nữa còn không phải cái gì nhất định không thể thực hiện bộ phận. Cho dù không có bọn hắn trợ giúp huyền hoàng giới tiêu hóa, huyền hoàng giới vẫn như cũ có khác phương pháp. Cửu Sơn Châu, chín đạo vắt ngang ở trên mặt đất cao ngất sơn mạch, không có dấu hiệu nào trở nên chấn động kịch liệt. Oanh, oanh, thiên băng địa liệt đồng dạng, chín đạo sơn mạch liên tiếp sụp đổ, sơn mạch sụp đổ văng lên bụi mù, che khuất bầu trời, đại địa bởi vì sụp đổ dư vị, vẫn như cũ không ngừng mà ở vào bị chấn động. Nếu không phải trong ngủ mê sinh linh, đều có tiên trận sức mạnh phù hộ. Chỉ sợ trận này chỉ sợ tai kiếp, liền có thể giết chết Cửu Sơn Châu hơn 90% sinh linh. Lý Phàm nhiều hứng thú nhìn xem cái này huyền hoàng giới tự hủy một màn. Sau đó không lâu, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, không còn đứng xa nhìn, kiếm gỗ ra khỏi vỏ, tự mình đến Cửu Sơn Châu cảnh nội, bụi đất dần dần hơi thở, biến thành đồi núi đại địa bên trên, một đạo kỳ lạ sinh mệnh đang tại thai nghén. Lý Phàm theo nó thể nội, thấy được phía trước trong suốt thiên địa chi phách chỗ vận chuyển ba kiện bán tiên khí cái bóng. Nhưng càng làm cho Lý Phàm để ý là, cái này mới đản sinh sinh mệnh, bộ dáng chính cùng huyền thiên dạy thánh thú, thiên thú giống nhau đến 7-8 phần. Vẻn vẹn vừa ra đời, liền có Cửu Sơn Châu 1/5 lớn nhỏ, tựa hồ còn ở vào trong ngủ say, tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, theo cái này tiểu thiên thú trong giấc ngủ không ngừng mà trưởng thành. Hình thể của nó ngược lại càng ngày càng nhỏ, đang không ngừng áp xúc. Lý Phàm tâm bên trong vui mừng không thôi. Ở kiếp trước ta từ Mặc Nho Bân trong miệng biết được, thiên thú kỳ thực là huyền thiên vương từ tiên giới mang xuống một khối ngọc bội biến thành. Mặc dù về sau thiên thú chết trận, hóa thành Cửu Sơn, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là sức mạnh hao hết, biến trở về ngọc bội trạng thái. Huyền hoàng giới đang tìm kiếm tiêu hóa tiên khí vật dẫn thời điểm, bởi vì cơ hồ tất cả tu sĩ ngủ say, cho nên liền thuận lý thành chương tìm được trong ngủ mê này thiên thú. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn công phu, tiểu thiên thú cũng cấp tốc đã biến thành chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Ngắn ngủi này công phu bên trong cơ thể hắn ba kiện bán tiên khí, liền đã mấy không thể nhận ra. Không hổ là đến từ tiên giới sinh linh, năng lực tiêu hóa dọa người như vậy, ngay cả Lý Phàm cũng đều bị kinh động, ẩn nấp toàn bộ khí tức, chậm rãi đi tới tiểu thiên thú bên cạnh, đem còn tại trong ngủ mê nó tóm lấy. Cho dù chỉ là ấu sinh kỳ, tiểu thiên thú cho Lý Phàm cảm giác cũng không yếu tại huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ. Trong lúc hô hấp, hình như có phong lôi từng trận thanh âm rơi vào Lý Phàm chi thủ. Tiểu thiên thú bản năng cảm thấy cảnh giác, nhưng còn không thể mở mắt, chỉ là không ngừng sôi trào thân thể, tính toán đào thoát Lý Phàm trưởng khống. Lý Phàm lấy tự thân linh lực bổ dưỡng, tiểu thiên thú lại chẳng thèm ngó tới, tránh được càng xa hơn, tiếp đó đổi lại cao hơn một cấp nguyên lực tinh túy. Tiểu thiên thú đưa đầu ra ngoài, phân biệt một phen, sau đó lại cấp tốc rụt trở về, mặc cho Lý Phàm như thế nào dụ hoặc, cũng không có hứng thú. Lý Phàm nhíu mày, nghĩ nghĩ, kế tiếp lại dùng vô hạn tinh hải chi lực, cùng kẽ đất chúng sinh cơ, dần dần nếm thử. Tiểu thiên thú mặc dù không còn kháng cự, nhưng như cũ hứng thú giải rác, chẳng lẽ cần phải tiên linh lực mới được. Tiểu vương bát cao tử, miệng vẫn rất trọn, ta muốn tiên linh chi khí, đều phải dựa vào đại thiên tôn di sản, nơi nào cho ngươi đi làm khẩu phần lương thực. Lý Phàm thầm mắng một tiếng, chợt, Lý Phàm nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp lên, tay vừa lộn, móc ra một cái màu xám quân cờ, chính là tôn phiếu mi ẻo lưu lại, khôi phục tiên vực ám thủ. Một thế này Lý Phàm mặc dù không có tập hợp đủ quân cờ làm cho tiên vực tái hiện dự định, nhưng cũng đem trong tinh không tán lạc quân cờ phần lớn thu thập lại, chỉ là phân biệt trấn áp tại địa phương khác nhau. Ta muốn đề phòng, chỉ là nam tiên thiên trụ, mỗi một mai quân cờ đơn độc bày ra, nó cũng sẽ không xuất hiện. Ở kiếp trước tiên thuyền liền bày ra trong đó một cái, sinh thành bám vào tại tiên thuyền mặt ngoài chất sừng, nhưng chỉ là trên lý luận như thế, ta nguyên bản không cần thiết phạm cái này phong hiểm. Bất quá, cảm nhận được tiên vực quân cờ truyền đến khí tức, tiểu thiên thú giống như ngửi thấy cái gì sơn chân hải vị. Lộn nhào lấy, cấp tốc tới gần, hé miệng, không ngừng gặm ăn, nhưng tiên vực quân cờ có Lý Phàm bày ra phòng hộ. Tiểu thiên thú gặm còn không có khôi phục nhanh, dùng nửa ngày, cũng không có ăn đến thứ mình muốn. Tiểu thiên thú trở nên có chút nóng nảy. Còn có một chương, muốn 2:30. Các huynh đệ đừng chờ.